Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1716, Hoa Khôi tranh diễm. Tiểu Hàm đồng học, được không lâu gặp, Lục Hoa cất bước đi đến tranh Tiểu Hàm trước mặt, phủ đầy thịt mỡ trên mặt lại là chất đầy nụ cười. Đối với nàng duỗi ra cái kia mang đầy đủ nhẫn vàng tay cầm tới. Lục Hoa đồng học, đã lâu không gặp. Nhìn lấy Lục Hoa cái kia vươn ra tay cầm, tranh Tiểu Hàm mỉm cười. Theo lễ phép, nàng thì là duỗi ra nàng đã sớm đeo lên ra bao tay tay cầm đến cùng Lục Hoa nhẹ tay nhẹ nắm nắm. Đối với những trường hợp này ứng phó, tranh Tiểu Hàm thế nhưng là có một bộ chính mình phương thức. Có thể nói là đã sớm chuẩn bị. Cái này, nhìn lấy tranh Tiểu Hàm cái kia mang theo ra bao tay tay cầm, Lục Hoa bỗng dưng ngẩn ngơ. Hắn vốn là muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ, mò xuống tranh Tiểu Hàm tiểu tay lại không có nghĩ đến hội là như vậy kết quả. Vì che giấu xấu hổ, Lục Hoa trên mặt chất đầy nụ cười, lo lắng địa mở miệng nói. Tiểu Hàm đồng học, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào thăng chức? Nghe được Lục Hoa lời nói, trong dạp tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào tranh Tiểu Hàm trên thân đến. Trong mắt lộ ra lấy không che giấu chút nào hiếu kỳ tới. Bị nhiều người như vậy cho nhìn chằm chằm, tranh Tiểu Hàm đồng thời không có chút nào khiếp đảm. Nàng khuôn mặt phía trên treo đầy nụ cười tự tin. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, một bên một tên mặc lấy cotilla định chế váy dài, lộ ra càng gợi cảm yêu nhiêu tóc dài mỹ nữ thì là điều mở miệng cười. Ta trước đó nghe người ta nói tranh Tiểu Hàm hiện tại sống đến mức rất không tệ. Nàng giống như tiến vào chúng ta Tô Hải Đình cấp đại xí nghiệp ức vạn tập đoàn làm thực tập nghiệp. Vụ viên, có thể nói là tiền đồ vô lượng a. Nói chuyện nữ tử gọi là Cát Mỹ Lệ. Không chỉ có là lúc đó tranh Tiểu Hàm bọn họ lớp học Hoa Khôi lớp. Vẫn là lúc đó trường học Hoa Khôi. Dài đến xác thực xinh đẹp mê người. Trên thân có một phen đặc biệt khí chất. Bây giờ nàng tại một nhà đại hình công ty làm thủ tịch nhà thiết kế. Lương một năm 1 triệu, lại thêm nàng gợi cảm dáng người cùng khác dung mạo, có thể nói là vô số người trong suy nghĩ cái kia tha thiết ước mơ nữ thần. Bây giờ, Lục Hoa vậy mà không để ý đến chính mình, mà là đi cùng tranh Tiểu Hàm bắt chuyện, khiến đến tâm cao khí ngạo trong nội tâm nàng tràn ngập không cam lòng cùng ghen ghét. Trừ tranh Tiểu Hàm ngực lớn hơn một chút, nàng một điểm nào nhi so ra kém tranh Tiểu Hàm. Cho nên Cát Mỹ Lệ ở thời điểm này không chút do dự mở miệng. Cho tranh Tiểu Hàm một cái khó chịu. Phốc phốc, ha ha, thực tập nghiệp vụ viên. Khó trách toàn thân cao thấp liền một kiện hàng hiệu nhi đều không có. Ba lô bao đều là hàng vỉa hè mặt hàng. Nghe được cái kia Cát Mỹ Lệ lời nói. Tại chỗ không ít người đều là nhịn không được cười lên ha ha. Những cô gái kia nhìn về phía tranh Tiểu Hàm trong ánh mắt càng là tràn đầy mỉa mai cùng khinh. Thường, nhìn thấy một màn này, một bên cùng tranh Tiểu Hàm quan hệ muốn tốt Tiểu Lan nhịn không được ở thời điểm này mở miệng. Nói, tranh Tiểu Hàm nàng thế nhưng là đã sớm chuyển chính thức là ức vạn tập đoàn chính thức viên. Công, ha ha, tốt một cái ức vạn tập đoàn chính thức viên công a. Ôi! Đây chính là ước vạn tập đoàn chính thức viên công đâu. Một tháng 7,8 ngàn tiền lương đâu. Cao như vậy tiền lương. Ta một tháng làm sao tiêu đâu. Nghe được Tiểu Lan lời nói mọi người ngược lại là cười đến càng thêm sung sướng. Làm cho một bên Tiểu Lan lo lắng không thôi. Bởi vì tranh Tiểu Hàm luôn luôn điệu thấp duyên cớ. Cho dù là Tiểu Lan cũng không biết nàng hiện tại đã là ước vạn bộ tiêu thụ bộ trưởng. Quản lý toàn bộ ước vạn bộ tiêu thụ, lương một năm 1 triệu, tranh Tiểu Hàm, bằng không ngươi từ chức đi, ta chỗ này còn thiếu người phụ tá, tới cùng ta làm, thấy thế, Cát Mỹ Lệ phủ đầy phấn trang điểm trên mặt chất đầy nụ cười. Đứng dậy cất bước đi đến tranh Tiểu Hàm bên người, lôi kéo bàn tay nàng, dẫy dụa nàng cái kia hỏa nhiệt sao sao, một mặt hảo tâm nói ra, theo Cát Mỹ Lệ động tác này. Nàng cái kiêu uyển chuyển dáng người triển lộ không bỏ sót lộ ra dụ hoặc vạn phần. Làm cho bên cạnh Lục Hoa vô ý thức nuốt nước miếng. Trong mắt tràn đầy nồng đậm hỏa nhiệt. Hắn quang lưu ý đến tranh Tiểu Hàm. lại không nghĩ tới Cát Mỹ Lệ vậy mà cũng tới. Mà lại so với năm đó phong thái đến chỉ có hơn chứ không kém. Thành thục mị hoặc, yêu nhiêu vạn phần, Lục Đồng, ngươi không nhận ra ta đến. Cát Mỹ Lệ xòe bàn tay ra sấn người Lục Hoa bả vai. Đối với mị hoặc cười một tiếng, Điều mở miệng cười, làm sao lại nhận không ra đâu. Cái này không phải chúng ta cắt hoa khôi mà. Lục Hoa trên mặt chất đầy nụ cười, xòe bàn tay ra cầm lấy trên bàn chén rượu. Điều mở miệng cười nói, đến, cắt hoa khôi, phần mặt mũi, chúng ta uống cái rượu giao bôi. Tốt, Cát Mỹ Lệ nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp nhận cái chén cùng Lục Hoa tay vạch cùng một chỗ. Sau đó ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Lộ ra hào khí 10 phần, cho đủ Lục Hoa mặt mũi. Chậc chậc, cắt hoa khôi thật đúng là tử lượng giỏi. Buổi tối hôm nay ngươi cần phải bồi ta nhiều uống vài chén. Lục Hoa xòe bàn tay ra ôm Cát Mỹ Lệ, tinh tế vòng eo, Điều mở miệng cười. Không thể không nói cái này Cát Mỹ Lệ thật đúng là cái gái VIP. Một chút thủ đoạn thì chiếm được Lục Hoa hảo cảm. Sau đó, Lục Hoa chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm trên thân. Trong mắt lóe ra nồng đậm tham lam cùng hỏa nhiệt. Tuy nhiên cái này Cát Mỹ Lệ cũng là khó được mỹ nhân. Nhưng là hắn đối Tranh Tiểu Hàm lại là càng cảm thấy hứng thú. Lại lớn lại manh lại thuần vừa đáng yêu. Quả thực là khó được cùng cực. Ngay sau đó, Lục Hoa chính là bưng chén rượu đặt ở Tranh Tiểu Hàm trước mặt. Điều mở miệng cười nói. Tiểu Hàm, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp. Cũng tới uống một cái. Ta không biết uống rượu. Thấy thế, Tranh Tiểu Hàm không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đầu năm nay nào có không biết uống rượu. Tiểu Hàm, ngươi đây là không cho chúng ta hoa ca mặt mũi à. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói, Cát Mỹ Lệ không khỏi lạnh mở miệng cười. Biết vì cái gì nhiều năm như vậy chúng ta những người bạn này bên trong thì ngươi sống đến mức kém. Cỏi nhất, vẫn chỉ là cái phổ thông viên chức nhỏ sao. Cũng là bởi vì ngươi không hiểu biến báo. Không biết uống rượu. Đến, chơi nó. Đây chính là chân tàng mộc đồng. Một chén này đi xuống thế nhưng là đỉnh ngươi mấy tháng tiền lương. Sau đó Cát Mỹ Lệ càng là bưng ly rượu đỏ tiến đến Tranh Tiểu Hàm trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm. Một mặt nghiền ngẫm địa mở miệng nói. Làm chén rượu này. Nói không chừng chúng ta Hoa ca sẽ còn giới thiệu cho ngươi cái không tệ công tác. Hoa ca, ngươi nói đúng sao? Nghe vậy, Lục Hoa cái kia phủ đầy thịt mỡ trên mặt thì là chất đầy nụ cười. Thầm hô cái này Cát Mỹ Lệ bên trên nói. Thầm nghĩ lấy buổi tối nhất định muốn đem nàng hảo hảo mà cho khao một phen. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm trên thân. Điều mở miệng cười, Cát Hoa khôi nói không sai. Tiểu Hàm buổi tối hôm nay ngươi thì phá lệ bồi mọi người nhiều uống vài chén. Chúng ta đồng học nhiều năm như vậy không gặp. Náo nhiệt một chút. Sau đó, Lục Hoa càng đem miệng ghé vào Tranh Tiểu Hàm bên tai thấp giọng mở miệng nói. Nếu như hôm nay buổi tối ngươi biểu hiện tốt lời nói. Ta bên này vừa vặn thiếu cái kia thư ký. Lương 1 năm 1 triệu. Tiểu Hàm, ta cảm thấy ngươi rất có tiềm lực. Tranh Tiểu Hàm sắc mặt lộ ra càng khó coi. Nàng vốn là kích động địa tới tham gia họp lớp. Lại không nghĩ tới hội là như vậy cục diện. Làm cho trong nội tâm nàng âm thầm thở dài. Quả nhiên, tiến vào xã hội. Từng tại trường học những vật kia đem về không còn tồn tại. Liền cảm tình cũng đều vì chi biến chất. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lục Hoa. Tranh Tiểu Hàm miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Ta nói. Ta không biết uống rượu. Tranh Tiểu Hàm trong lòng đã quyết định rời đi nơi này. Lại tiếp tục chờ đợi cũng không có chút nào ý nghĩa. Nàng không thích nơi này biến chất mục nát bầu không khí. Lục Hoa sắc mặt tại thời khắc này triệt để trở nên âm trầm cùng khó nhìn lên. Hắn vạn lần không ngờ Tranh Tiểu Hàm vậy mà lại như thế không nể mặt hắn. Như thế không biết điều. Lục Hoa đang muốn mở miệng nổi giận. Một bên cùng Tranh Tiểu Hàm quan hệ không tệ Tiểu Lan thì là vội vàng chạy tới gọi được Tranh Tiểu Hàm trước mặt, một mặt áy náy nói ra. Hoa ca, Tiểu Hàm nàng thật không biết uống rượu. muốn không để cho ta tới giúp nàng uống đi. Nói xong, Tiểu Lan chính là xòe bàn tay ra đi đón qua Lục Hoa chén trong tay Tử Tới. Người mẹ nó là cái thá gì? Ta tửu ngươi cũng xứng uống. Nhưng mà, Tiểu Lan lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Lục Hoa liền đem trong chén rượu vang đỏ đổ vào trên mặt nàng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Ngoặc kép chấm than, tựa hồ cảm thấy dạng này còn chưa đủ phát tiết trong lòng nộ khí. Lục Hoa càng là nắm lên trên bàn rượu vang đỏ từ nhỏ Lan trên đầu đổ xuống. Đem tóc nàng cùng quần áo toàn bộ xối. Dừng tay cho ta. Thấy thế, Tranh Tiểu Hàm rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Đoạt lấy Lục Hoa trong tay rượu vang đỏ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Cái này Lục Hoa sở tác sở vi thật sự là quá phận. Làm cho Tranh Tiểu Hàm lửa giận thiêu đốt. Phẫn nộ vạn phần. Một khắc cũng không muốn lại tiếp tục ở lại đây. Tiểu Lan, chúng ta đi. Ngay sau đó, Tranh Tiểu Hàm chính là lôi kéo Tiểu Lan tay hướng về bên ngoài phòng bước đi. Hừ, muốn đi, có hỏi qua ta sao? Thấy thế, Lục Hoa trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thẳng tắp bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Ha ha, Tranh Tiểu Hàm chớ vội đi nha. Chúng ta đồng học khó được tụ họp một chút. Chơi nhiều chơi mà. Đúng đấy, Tranh Tiểu Hàm, chơi nhiều chơi thôi. Thời gian còn sớm, Tranh Tiểu Hàm, ngồi xuống cùng mọi người chơi nhiều chơi nha. Chúng ta tới gặp mặt một lần. Tranh Tiểu Hàm ngươi cái này vừa tới muốn đi. Không khỏi không tốt lắm đâu. Theo Lục Hoa lời nói hạ xuống. Trong dạp tất cả mọi người đều là đứng dậy ngăn lại Tranh Tiểu Hàm cùng Tiểu Lan đường đi. Điều mở miệng cười, Tranh Tiểu Hàm mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Sắc mặt lộ ra càng khó coi. Không nghĩ tới cái này Lục Hoa tại trong đám bạn học vậy mà có dạng này năng lượng. Nhiều người như vậy đều là lấy hắn cầm đầu. Bất quá, nghĩ đến Lục Hoa thân phận, Tranh Tiểu Hàm trong lòng cũng thì thoải mái. Những người này hơn phân nửa là muốn ôm hắn bắp đùi. Thừa cơ rút ngắn quan hệ, cầu một cơ hội. Trong dạp bầu không khí tại thời khắc này trở nên càng địa trầm muộn. Lục Hoa thì là cười như không cười nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm. Giống như vậy dung mạo xinh đẹp lại không thân phận địa vị con gái. Hắn cũng không có nghĩ đến muốn phế bao nhiêu lực khí đi nịnh nọt nàng. Mà chính là ôm tùy tiện chơi tâm tư. Các ngươi đây là ý gì? Tranh Tiểu Hàm lạnh giọng mở miệng. Ha ha, không có ý gì. Cũng là hy vọng chúng ta trong đám bạn học tụ hội có thể vui vẻ có ý nghĩa một điểm. Lục Hoa theo, trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Một bên Rõ Lân thì là vội vàng móc ra cái bật lửa giúp hắn đem xì gà cho đốt. Tranh Tiểu Hàm, khắc xúc động, chúng ta đều là đồng học. Mọi người hòa hòa khí khí có chuyện gì ngồi xuống nói chuyện. Thấy thế, một bên Phương Ngọc thì là vội vàng đi đến Tranh Tiểu Hàm bên người dàn xếp. Sợ Tranh Tiểu Hàm làm ra cái gì xúc động sự tình tới. Nghe vậy, Tranh Tiểu Hàm lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nàng đã không còn là đã từng can đảm đó tiểu sợ phiền phức cần người bảo hộ Tranh Tiểu Hàm. Ngay sau đó liền là có sắc bén thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nơi này ta một khắc cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Người nào, đùng, ngoặc kép chấm than. Gái điếm thúi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhưng mà, Tranh Tiểu Hàm lời nói vẫn chưa nói xong. Tính khí nóng nảy Lục Hoa thì là vung lên bàn tay hung hăng quất vào Tranh Tiểu Hàm trên mặt. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Tranh Tiểu Hàm cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị Lục Hoa một bàn tay quất đến một cái lảo đảo. Ngã xuống ở trên ghế salon. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Tình cảnh này làm cho tại chỗ không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Lâm vào không nghĩ tới Lục Hoa tính khí vậy mà lại như thế hỏa bạo cùng biêu hãn. Nhìn lấy thế thì ở trên ghế salon Tranh Tiểu Hàm. Lục Hoa trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ lạnh lẽo thanh âm. Buổi tối hôm nay ngươi là ta. Chỉ cần ta không có chơi chán. Ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Nha, Là ai nói chuyện như thế bá khí như vậy tránh. Nhưng mà, Lục Hoa lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Cửa bao xương chính là chậm chậm mở ra. Dương Tiếu thì là cất bước dẫn Lam Phong chậm chậm địa đi tới. Tiếng nhạo báng âm thì là vang lên theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.